Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 121, mới mùa giải bắt đầu. Lý Thanh Sơn nói Atletico Madrid muốn vì quán quân mà chiến. Cũng không có người cảm thấy đây là cuồng vọng ngữ điệu. Atletico mùa giải trước ngay cả Champions League quán quân đều lấy qua. Mà lại cái này mùa giải dẫn viện binh nhìn qua cũng tương đương thuận lợi. Nếu là Atletico Madrid lúc này yếu thế mới có quỷ đâu. Đương mới mùa giải một ngày trước lúc trước buổi họp báo kết thúc về sau. Tây Ban Nha giới bóng đá liền bạo phát một đầu bạo tạc tính chất tin tức. Chấn động toàn bộ châu Âu giới bóng đá, Zidane thay thế Ancelotti trở thành Real Madrid mới mùa giải. Huấn luyện viên trưởng. Ancelotti tan học tại mùa giải trước Champions League trận chung kết kết thúc về sau liền có không? Ít truyền thông làm ra dự đoán. Thua mất Champions League trận chung kết. Thi đấu vòng tròn cũng bị Atletico Madrid cùng Barcelona ép tại sau lưng. Chỉ là lấy được cúp nhà vua cái này đối với Real Madrid tới nói phân lượng không có chút nào đủ. Quán quân, lấy Florentino phong cách. Lúc ấy liền có không ít truyền thông dự đoán Ancelotti soái vị quyết sẽ không vững vững vàng vàng. Mà mới mùa giải thẳng đến Tây Ban Nha Super Cup trước khi bắt đầu. Florentino cũng không có khởi động đổi huấn luyện viên. Cái này tựa hồ cũng biểu thị Hoàng Mã chủ tịch đối với Ancelotti còn bảo lưu lấy kiên nhẫn. Chỉ ít sẽ để cho hắn chấp giáo xong cái này mùa giải nhìn xem tình huống lại nói. Mà hiện tại xem ra. Chính là trên Super Cup, tại Real Madrid sân nhà. Real Madrid cơ hồ là bại hoàn toàn tại Atletico Madrid. Tại mình sân nhà thua bởi chính mình tử địch, đồng thời thua không có chút nào tính tình. Super Cup cũng không phải là cái gì trọng yếu cúp. Ấn lý thuyết dù cho Real Madrid cuối cùng không thể cầm tới cái này mùa giải trước làm nóng người. Tính chất giải thưởng. Cũng không trở thành đối với mới mùa giải thi đấu vòng tròn có ảnh hưởng gì. Nhưng là 3-0 điểm số hiển nhiên là để vô luận là Real Madrid fan bóng đá vẫn là Real Madrid chủ tịch. Đều đối với Ancelotti triệt để thất vọng. Đến Super Cup hiệp 2, Ancelotti mặt không thay đổi ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mà thay thế hắn chỉ huy tranh tài thì là dĩ vãng điệu thấp Zidane. Cái này đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Ancelotti tại Real Madrid thời gian không xa. Ancelotti tan học tại truyền thông cùng fan bóng đá trong dự liệu. Nhưng là Zidane trực tiếp trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này cũng không phải cái gì, lâm thời huấn luyện viên trưởng, loại hình danh hiệu. Real Madrid tại mình trên official website văn tự phi thường rõ ràng. Zinedine Á Tư Đức Zidane trở thành Real Madrid chính thức huấn luyện viên trưởng. Một cái trước đó không có chút nào đội một huấn luyện viên kinh nghiệm thái điểu huấn luyện viên. Trực tiếp chấp trưởng Real Madrid chiếc này Galactico. Không thể không nói. Florentino quyết định này vô cùng lớn mật. Cùng mạo hiểm. Quả thật, Zidane cầu thủ kiếp sống phi thường mộng ảo. Vô luận cái gì cơ cấu bình chọn cái gì, vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên, loại hình xếp hạng bên. Trong, Zidane mãi mãi cũng sẽ ở top 10 bên trong. Tuyệt không ngoài suy đoán. Đây là một cái có được huy hoàng lý lịch cầu thủ. Nhưng là, làm cầu thủ thời điểm lợi hại, cũng không có nghĩa là làm huấn luyện viên cũng nhất định có thể. Không ít vĩ đại cầu thủ xuất ngũ về sau làm huấn luyện viên kiếp sống cũng không quá thành công. Tối ví dụ rõ ràng chính là Argentina vua bóng đá Maradona. Maradona cầu thủ kiếp sống không thể nghi ngờ. Hắn là trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Song khi hắn chấp giáo Argentina đội tuyển quốc gia thời điểm. Cơ hồ đem hắn một thế anh danh đều hủy. Năm 2008 tháng 11, Argentina liên đoàn bóng đá tuyên bố quốc gia của bọn hắn anh hùng. Thành công chấp giáo kinh nghiệm là không Maradona tiền nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, nhưng mà năm 2010 ngày 28 tháng 7, Maradona tan học, trải qua một năm số 07 tháng, là Argentina đội tuyển quốc gia từ 1979 niên về sau nhiệm kỳ ngắn nhất huấn luyện viên. trưởng. World Cup bên trên không so với 4 thảm bại cho nước Đức là lão Mã tan học dây dẫn nổ. Nhưng trên thực tế, Argentina trong nước đối với hắn phê bình một mực không ngừng. Lão Mã tựa hồ nhìn không ra có cái gì chiến thuật có thể nói. Nhất là tại Messi sử dụng bên trên. Messi cứ việc được xưng là Maradona chuyển nhân. Nhưng là hắn dù sao không phải Maradona. Nhưng là lão Mã hiển nhiên liền coi Messi là thành Maradona. Tại tiểu tổ thi đấu đối mặt thực lực không đủ Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp thời điểm, hắn để Messi một mực cầm cầu đột phá an bài đương nhiên không có vấn đề gì. Argentina cũng 3 trận chiến toàn thắng thuận lợi tấn cấp đấu vòng loại. Tại đối mặt Mexico thời điểm Argentina cũng thực lực nghiền ép đối thủ. Nhưng là tại đối mặt thực lực cường đại nước Đức đội tay, Messi đột phá cũng không phải là tốt như vậy dùng. 4-0 điểm số cũng làm cho Argentina cả nước xôn xao. Thảm bại nước Đức, vô duyên tứ cường, lão Mã cũng ảm đạm tan học. Đương nhiên, cũng không phải là không có thái điểu huấn luyện viên chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ thu hoạch được thành công. Guardiola tại tiếp nhận Barcelona đội 1 trước đó cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng là Guardiola Barcelona thu được như thế nào thành tựu rõ như ban ngày. Nhưng là nói tóm lại, các truyền thông vẫn là cho rằng Florentino trực tiếp đề bạt Zidane trở thành hoàng mã giáo chủ luyện vẫn là một cái phi thường hành động, mạo hiểm. Đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn cũng không quan tâm Real Madrid đổi đẹp trai tin tức. Bọn hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều tại bọn hắn thi đấu vòng tròn thủ vòng đối thủ Vallecano. Trên thân, nếu như không phải rất bình thường chú ý La Liga fan bóng đá, đoán chừng đối với Vallecano danh tự đều sẽ cảm giác đến phi thường lạ lẫm. Đây là một cái tồn tại cảm phi thường thấp đội bóng. Nhưng là chi này đội bóng nhưng cũng là Madrid thị đội bóng. Cho nên trình độ nào đó tới nói, Atletico Madrid cùng Vallecano ở giữa tranh tài cũng là cùng thành derby chiến. Chi này đội bóng ở trên cái mùa giải thấp kéo cao đi. Chủ soái kiệt Messi chấp giáo lý niệm cùng cá tính đều phi thường tươi sáng. Cao vị phòng thủ, truy cầu khống chế bóng đấu pháp để bọn hắn tranh tài rất có thưởng thức tính chất. Tại mùa giải trước thi đấu vòng tròn hạ nửa đoạn xuất sắc phát huy cũng làm cho cái này La Liga tiểu cầu đội trở thành còn lại đội bóng đào góc đối tượng. Cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ, bọn hắn đã có 8 tên mùa giải trước tuyệt đối chủ lực bị còn lại đội bóng mua đi. Mặc dù bọn hắn cũng tại công kích tiến tới bổ một nhóm cầu thủ. Nhưng là bọn hắn một bộ này hoàn toàn mới đội hình đến tột cùng có thể phát huy ra nhiều ít công lực. Vẫn là ẩn số, mặc dù là sân khách tác chiến. Nhưng là Atletico Madrid đám cầu thủ lại vô cùng buông lỏng mùa giải trước ngay cả Champions League đều cầm, sẽ còn lo lắng tại loại này rãnh nước nhỏ lật thuyền sao? Đám cầu thủ lộ ra buông lỏng, nhưng là đám huấn luyện viên công việc vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ. Simeone đương nhiên có thể cảm nhận được đội bóng ý nghĩ khinh địch. Nhưng là hắn cũng không có đối với cái này làm ra cái gì bình luận. Loại tâm tình này khó mà nói nghe gọi là khinh địch. Nhưng là nếu như đem cái này nói thành là đội bóng lòng tin bạo dạp cũng không tất không thể. Đối thủ thực lực rất yếu. Thực lực của hai bên chênh lệch chú ý có thể để cho Simeone dễ dàng tha thứ Atletico đám cầu thủ. Loại tâm tình này, mà lại hắn thấy, đội bóng hiện tại buông lỏng bầu không khí có lẽ cũng lợi cho đội bóng ở đây bên trên phát huy đâu. Nếu như hắn đối với cái này trịnh trọng việc, nói không chừng sẽ còn để đám cầu thủ mang theo trên áp lực trận. Dạng này đối đội bóng trạng thái ngược lại không tốt. Đám cầu thủ tại trợ lý huấn luyện viên Juan Vista nặc giám sát hạ tại Vallecano sân nhà Bayeka. Sân bóng làm nóng người. Mà Simeone thì là một người tại trong phòng thay quần áo đối chiến thuật bản Toto vẽ. Simeone có một cái khổng lồ huấn luyện viên đoàn đội. Trừ hắn chủ yếu trợ thủ Juan Vista nặc bên ngoài. Hắn còn có một cái có 4 tên thành viên chữa bệnh tổ. Chiến thuật phân tích sư. Thủ môn viên huấn luyện viên, cầu dò xét tổ vân vân. Đây cũng là hắn loại này đại tân sinh huấn luyện viên đặc điểm. Phân công càng thêm cẩn thận, càng thêm chuyên nghiệp. Đương cầu thủ A làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Simeone còn muốn đối đám cầu thủ căn dặn một chút chú ý hạng mục. Về sau thời gian liền toàn bộ lưu cho đám cầu thủ mình an bài. Ở trên trận đấu trước đó, có thật nhiều cầu thủ đều có thói quen của mình. Tỉ như nói làm thành kính Thiên Chúa giáo đồ Cóc liền sẽ ở thời điểm này nắm chặt thời gian cầu nguyện. Lý Thanh Sơn cũng có mình lúc trước quen thuộc. Hắn tổng sẽ đem giày của mình dây giày một lần nữa tháo ra đeo một lần. Trước kia Diego Costa tại thời điểm thịnh thế Mỹ Nhan cũng nên chiếm cứ phòng thay quần áo tấm gương hướng trên đầu mình xoa nửa bình keo xịt tóc. Cái này mùa giải Diego Costa rời đi đội bóng Atletico, đám cầu thủ còn tưởng rằng về sau lại cũng không nhìn thấy tại trước gương tao thủ lộng tư thân ảnh. Không có nghĩ đến cái này mùa giải đứng tại trước gương đổi một người cách liệt tư man. Cách liệt tư man vẫn đối với tấm gương loay hoay cái này mình mái tóc dài vàng óng. Thẳng đến hắn cho xoa cuối cùng một tia keo xịt tóc. Hài lòng nhìn xem trước gương chính mình. Lý Thanh Sơn an vị tại tấm gương nghiêng hậu phương trên chỗ ngồi. Tay cầm mình giày chơi bóng dây giày thắt chặt về sau. Đứng lên nhảy lên. Cảm thụ một chút chân cảm giác. Đối Bayer tư man một đầu tỉ mỉ thu thập qua kiểu tóc. Lý Thanh Sơn trên đầu liền đơn giản nhiều. Một đầu tròn tóc. Cách liệt tư man cho tới bây giờ nhưng vẫn là đem Lý Thanh Sơn coi là mình đối thủ cạnh tranh. Hừ. Một điểm thời thượng cảm giác đều không có dế nhũi. Cảm giác mình tại kiểu tóc bên trên thắng được một bậc cách liệt tư man trong lòng phi thường. Thỏa mãn. Tốt. Bọn tiểu nhị. Chuẩn bị ra sân. Juan Vista nặc vỗ tay la lớn. Atletico đám cầu thủ rất bình thường mau dừng lại riêng phần mình động tác đứng dậy hướng cửa ra. Vào nối đuôi nhau mà ra. Lý Thanh Sơn đứng dậy trải qua còn tại đối tấm gương làm cuối cùng cố gắng cách liệt tư man bên cạnh. Không hiểu phong tình một cái đại thủ vuốt vuốt tóc của hắn. Anthony, đang làm gì đâu? Chuẩn bị ra sân. Nói Lý Thanh Sơn liền đi ra phòng thay quần áo. Chỉ để lại cách liệt tư man đối tấm gương nhìn xem mình đầu tóc rối bời. Khóc không ra nước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.